Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1048, trưởng khống Hải Châu. Nhìn xem cấp tốc đến gần Vương Khang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, quán chú tới trong tay hàn quang kiếm bên trong, thân hình khẽ động, liền còn như thiểm điện đồng dạng. Chủ động nghênh tiếp Vương Khang, kim quang kiếm pháp, nhìn xem chủ động chào đón Dương Phong. Vương Khang nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay kim sắc trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Ẩn chứa kinh khủng kim sắc cương khí, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Vương gia ba tên đại tông sư sơ kỳ võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí thương mang, đao mang, quyền ảnh, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt kiếm mang, đao mang, thương mang, quyền ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cương khí phun trào tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hộ thể cương khí. Tốc độ không giảm, cầm trong tay hàn quang kiếm, trực tiếp hướng Vương Khang trên người đâm nhanh mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí thương mang, đao mang, kiếm mang, quyền ảnh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Dương Phong vẻn vẹn chỉ là mới vào đại tông sư chi cảnh, vừa mới đả thông 140 cái huyệt vị, thể nội cương khí trữ lượng không nhiều, hộ thể cương khí cũng không tính quá mạnh. Tại Vương Khang người này đại tông sư trung kỳ võ giả cùng ba tên đại tông sư sơ kỳ võ giả điên cuồng công kích phía dưới, Dương Phong bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí vẻn vẹn giữ vững được một lúc, liền sụp đổ ra, từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang, đao mang, thương mang, quyền ảnh, hung hăng đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Đúng lúc này, hỗn độn bất diệt thể tự động vận chuyển lên đến, từng đạo phù văn màu vàng từ Dương Phong thể nội tuôn ra, trải rộng Dương Phong thân thể làn da, khiến cho trở thành một cái người tí hon màu vàng, mặc cho vô số đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang, đao mang, thương mang, quyền ảnh, đánh vào Dương Phong thân thể bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên, lại không cách nào phá vỡ phù văn màu vàng tạo thành phòng ngự, không còn cách nào đối với Dương Phong thân thể tạo thành thương tổn. Luyện thể đại tông sư nhìn thấy Dương Phong làn da bên trên hiện đầy phù văn màu vàng, giống như một cái người tí hon màu vàng đồng dạng, dễ dàng chặn nhóm người mình cương khí công kích. Vương Khang sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Vương Khang không nghĩ tới Dương Phong chẳng những đem tu vi đạt đến đại tông sư chi cảnh, ngay cả thân thể cũng thông qua luyện thể thủ đoạn đạt đến đại tông sư chi cảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Ngay tại Vương Khang kinh hô thời điểm, Dương Phong đã đỡ đòn dày đặc cương khí công kích, tới gần Vương Khang bên người. Trong tay hàn quang kiếm hàn quang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng đâm vào Vương Khang thân thể bên trên. Kinh khủng cương khí bỗng nhiên bộc phát, ung dung phá vỡ Vương Khang bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí, đâm vào đến Vương Khang bên trong thân thể. Một cỗ tinh thuần cương khí dọc theo hàn quang kiếm tiến vào Vương Khang thể nội, tùy tiện phá hoại hắn huyết nhục kinh mạch. Tiểu tử, muốn chết. Bị hàn quang đâm rách thân thể Vương Khang, cảm nhận được thể nội tùy tiện tung hoành phá hoại dị chủng cương khí, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay kim sắc trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong mi tâm chỗ đâm tới, một bộ mong muốn cùng Dương Phong đồng quy vu tận bộ dáng. Đối mặt Vương Khang kim sắc trường kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể tự động vận chuyển, từng đạo phù văn màu vàng tụ tập đến mi tâm chỗ, tạo thành một cái kim sắc hộ thuẫn, ngăn trở Vương Khang kim sắc trường kiếm công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo cuồng bạo cương khí tràn vào đến Vương Khang thể nội. Bỗng nhiên bộc phát, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem Vương Khang thân thể nổ thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên, rút lui, phân tán trốn, tách ra chạy. Nhìn thấy Dương Phong đem Vương Khang đánh giết, Vương gia ba tên đại tông sư võ giả sắc mặt đại biến. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, đằng không mà lên, hướng ba phương hướng bỏ chạy mà đi. Vương gia ba tên đại tông sư võ giả, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, thi triển chuyên môn tu luyện qua độn pháp, tốc cực nhanh, còn như thiểm điện đồng dạng, trong chớp mắt liền toàn bộ biến mất tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Nhìn thấy Vương gia ba tên đại tông sư võ giả bỏ chạy, Dương Phong nhíu mày, phát hiện nhiều nhất truy bên trên một tên, không còn cách nào đem toàn bộ đánh giết, liền trực tiếp từ bỏ truy kích, nhặt lên Vương Khang bỏ mình rơi xuống kim sắc trường kiếm, liền thân hình khẽ động, hướng Bình An Huyền Thành phương hướng bay đi, theo cùng Vương Khang chết đi. Đào vong Vương gia ba tên đại tông sư võ giả, lập tức mang theo Hải Châu còn sót lại Vương gia tinh nhuệ rời đi Hải Châu. Trở về tới Vương gia hang ổ chỗ Tấn Châu, Vương gia lực lượng tinh nhuệ vừa rời đi Hải Châu, Hải Châu một bộ phận thế nhà liền nhao nhao động lên ý đồ xấu, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương, chẳng những đem mình bị Vương gia tiến lên cướp đoạt thổ địa tài phú sản nghiệp nhiều trở về, còn chiếm cứ rất nhiều sản nghiệp của Vương gia cùng tài phú chiếm làm của riêng. Đồng thời, nguyên bản nương nhờ vào Dương Phong rất nhiều Hải Châu thế nhà cũng nhao nhao đổi ý, mặt ngoài bên trên thần phục Dương Phong, thực tế bên trên lại điên cuồng khuếch trương Trương gia tộc thế lực, đem nguyên bản vốn thuộc về sản nghiệp của Vương gia tài phú thổ địa chiếm làm của riêng, chiếm đoạt Dương Phong chiến lợi phẩm. Bình An Huyền Thành, huyện nha đại sảnh bên trong, Dương Phong nhìn qua phía dưới trướng cao tầng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Chu Hạo, ngươi nói cho ta biết nói Hải Châu tình thế bây giờ sao?" Dương Phong vừa mới nói ra, ngồi tại hạ đầu thủ vị Chu Hạo liền đứng dậy, lớn tiếng nói ra: "Chúa công, tại Vương gia rời khỏi Hải Châu đằng sau, Hải Châu 2/3 thế nhà bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt địa bàn sản nghiệp tài phú, cũng tổ kiến liên minh, liên hệ chiếm giữ một châu chi địa nhất lưu thế nhà, ý đồ đem chúa công dưới trướng đại quân khu trục ra Hải Châu. Nếu như chúng ta không thể nói những thứ này thế nhà kịp thời xử lý sạch lời nói, chúng ta tiến vào Hải Châu đại quân, rất có thể bị khu trục đi ra. Suy cho cùng, chúng ta dưới trướng đại quân tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả, đại bộ phận đều là mới vào tiên thiên chi cảnh cùng mới vào tông sư chi cảnh. Cùng Hải Châu những cái kia thế nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, ta đề nghị chúa công tự mình xuất thủ, đem những cái kia phản loạn nắm giữ hai lòng thế nhà toàn bộ trấn áp, đem những cái kia thế nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả chém giết hầu như không còn. Dạng này chúng ta dưới trướng đại quân liền có thể dễ dàng trưởng khống Hải Châu các nơi, đem Hải Châu các nơi vững vàng nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng vì chúa công cung cấp các loại tài nguyên." Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút nói, nếu những cái kia thế nhà muốn chết, như vậy ta liền thành toàn bọn họ, đem những cái kia phản loạn thế nhà toàn bộ liệt đi ra. Ta tự mình đi một chuyến, đem những thứ này thế nhà hết thảy trấn áp. Dương Phong vừa mới nói ra, Chu Hạo liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Chúa công anh minh, rất nhanh, Chu Hạo liền đem phản loạn thế nhà danh sách giao cho Dương Phong. Mà Dương Phong tại nhìn thoáng qua danh sách đằng sau, cũng không cưỡi ngựa, trực tiếp thôi động thể nội cương khí đằng không mà lên. Trực tiếp hướng gần nhất một cái Hải Châu thế nhà mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền bay đến Hải Châu, Bột Hải quận, Ninh Hải thành, Lục Nhà bầu trời. Lục Nhà là Ninh Hải thành đệ nhất gia tộc, là một tên tam lưu gia tộc, nắm giữ một tên tông sư cường giả tọa trấn. Tại vương gia rời khỏi Hải Châu đằng sau, liền điên cuồng khuếch trương, trở thành Ninh Hải thành thực tế bên trên chủ nhân, đem Ninh Hải thành 70% thổ địa chiếm làm của riêng. Một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Công nhiên cướp đoạt Dương Phong chiến lợi phẩm. Ngươi là ai? Nhìn xem lơ lửng tại tự gia đại viện bầu trời Dương Phong. Lục Nhà đại viện hộ vệ nhao nhao lớn tiếng gào lên. Cũng giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay trên bầu trời Dương Phong. Tùy tình chuẩn bị hướng Dương Phong phát động công kích. Tại hộ vệ trong tiếng gào thét, Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả từ Lục Nhà đại viện nơi sâu xa đi tới. Hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Dương Phong, một tiếng hoảng sợ phát tiếng gào về sau, Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, chân nguyên. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Với tư cách Lục Nhà thượng tầng nhân vật, bọn họ đều nhìn qua Dương Phong chân dung, cũng biết gần nhất Lục Nhà động tác nghiêm trọng phản bội Dương Phong. Dương Phong tự mình đến Lục Nhà, chắc chắn không phải là muốn cùng Lục Nhà hào hào nói chuyện đơn giản như vậy. Bọn họ không muốn chết, một câu không nói liền trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy, các ngươi chạy được không? Nhìn thấy Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra. Từng đạo ẩn chứa cương khí khủng bố kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng rơi vào Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả trên người. Dễ dàng xuyên thủng Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả thân thể. Khiến cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết Lục Nhà tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả đằng sau. Dương Phong không có đi quản hỗn loạn Lục Nhà. Trực tiếp hướng phía dưới cái phản loạn thế gia phương hướng bay đi. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Dương Phong liền trằn trọc mấy ngàn dặm, đem Hải Châu phản loạn hơn 10 cái thế nhà cao tầng lực lượng chém giết hầu như không còn. Để dưới trướng đại quân dễ dàng trưởng khống Hải Châu các nơi thế cục. Đem Hải Châu vững vàng nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Đồng thời, tại chém giết Hải Châu phản loạn thế nhà cao tầng trong quá trình, Dương Phong cũng biết Hải Châu tất cả đại thế nhà dám phản bội mình nguyên nhân. Cái kia chính là Khâm Châu chúa tể giả Ngô gia ở sau lưng giúp đỡ bọn họ. Chỉ là rất đáng tiếc, tại Dương Phong xuất thủ thời điểm, Ngô gia đại tông sư võ giả căn bản không có xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được Hải Châu phản loạn thế nhà bị Ngô gia cho từ bỏ. Hoặc nói lúc đầu bị Ngô gia lợi dụng. Chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Theo Hải Châu rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Hải Châu các nơi đại lượng tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng vận đến Bình An Huyền Thành, cung cấp Dương Phong sử dụng, để Dương Phong trong thời gian ngắn không cần lo lắng tu luyện cần có vật tư. http www.shop.com.hxt 90316/20727762. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.